người trong lòng của thế tử gia luôn muốn gả cho người khác. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem đi, đây chính là chỗ đáng ghét của hắn. Chắc chắn phải làm rõ ràng, khiến mọi người mất mặt. Nhưng mà, ta cũng nhìn hắn một lượt. Triệu Nhược Hồng cũng đang ở độ tuổi đọc sách. 2 năm trước hắn còn thi đỗ bảng nhãn, hiện đang làm việc ở Hàn Lâm Viện. Hắn chắc chắn quen biết nhiều thư sinh. Hơn nữa, nếu hắn làm mối cho ta thì tương đương với việc làm người bảo đảm. Có lẽ còn đáng tin hơn cả những bà mối kia. Cho dù hắn không muốn làm mối cho ta, nhưng nếu ta xây dựng mối quan hệ tốt thì sau này ta cũng có thể đưa những ứng cử viên mà bà mối đưa cho hắn xem, để hắn giúp ta tìm hiểu tính tình của người đó. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt ta chân thành hơn nhiều. Thôi nào, thế tử gia, ngài thông minh sáng suốt, có chuyện gì mà ngài không thể tìm ra chứ? Ta tiến lại gần hắn một chút. Thực ra cũng không có chuyện gì to tát, chỉ là, ngài xem ta này, có phải đã đến tuổi phải lấy chồng rồi không? Có lẽ là ta đứng quá gần. Hắn không lộ vẻ gì mà lùi lại một bước, mặt đỏ lên, giọng nói có chút lắp bắp. Thế thì sao? Thế nên, ta đến tìm dì ta, nhờ dì sắp xếp cho ta gặp gỡ một số thư sinh có tiền đồ. Ta cười khúc khích 2 tiếng, thực sự là không tiện, lần nào cũng nhờ đến danh tiếng của hầu phủ. Cách chương.